99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348, chương 1359, ngạc nhiên. Dư Lý Lý cười ha ha. Diệp Thiến Thiến cùng Diệp Du Du cũng có chút buồn cười. Tô Thiên Từ thì là nâng trán, có chút không thể làm gì cắn răng. Hô, Lệ Nhị Tô. Lệ Giản Duyệt nghe thế tiếng la, cổ co rụt lại, ôm ba ba cổ, ủy khuất ba ba nói. Ta không cùng ba ba nói, ta theo ca ca nói. Tô Thiên Từ có chút không vui hướng về sang bên này tới. Lệ Giản Duyệt lập tức chỉ sợ, kém chút khóc lên ôm ba ba cổ. Tiểu thân thể lập tức ngừng lại lên. Hô, ba ba cứu ta, ô ô ô. Lệ Tư Thừa lại là vặn lông mày, nhìn về phía Tô Thiên Từ, hỏi, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, Thiên Thiên khả năng gần nhất không nghỉ ngơi tốt hoặc là có chút tuột huyết áp đi, vừa mới kém chút té xỉu ở trong hồ. Còn tốt Du Du đem nàng vịn, nếu không thì xong đời. Dư Lý Lý thế nhưng là một chút không sợ, đối mặt Tô Thiên Từ ánh mắt tới, thè lưỡi. Lệ Tư Thừa đem con gái nhét vào la chiến bên kia, hướng về Tô Thiên Từ bên kia đi qua. Tô Thiên Từ oán trách nhìn Dư Lý Lý một chút, ngay sau đó lui về sau một bước, nhìn về phía Lệ Tư Thừa giải thích nói. Không có bọn họ nói khoa trương như vậy. Không có việc gì. Lệ Tư Thừa lại là không quan tâm, đưa tay sờ nàng một chút cái trán, nói, khó chịu chỗ nào? Không có, không thoải mái. Ta, Tô Thiên Từ đối mặt chung quanh truyền lại đến ánh mắt, có chút xấu hổ, gương mặt ửng đỏ. Không có, mọi người đi ra chơi đây, ngươi đừng làm cho người không cao hứng. Vậy là ngươi khó chịu chỗ nào? Lệ Tư Thừa đưa tay đưa nàng bàn tay đẩy ra, nhìn một chút, lại nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn, mặt trắng, đi, bên trên bệnh viện nhìn xem. Tô Thiên Từ xấu hổ, đưa tay lôi trở lại, nói ra, không trang điểm đương nhiên, ngươi đừng đại kinh tiểu quái. Hình dung đối không có gì ghê gớm sự tình quá phận kinh ngạc. Chấm ngoặc kép, đi. Lệ Tư Thừa hoàn toàn không để ý tới hiểu được Tô Thiên Từ trong miệng đại kinh tiểu quái là có ý gì bộ dáng. Lão Tam, La Chiến, giúp ta nhìn xem hài tử. Nếu không ta lái xe đưa ngươi cùng chị dâu cùng đi chứ. Nhị ca, Lệ Cận Nam đi tới. Dáng người thẳng tắp, lông mày hơi vạn. Lo lắng tràn đầy mà ra. Diệp Du Du rõ ràng nhìn ở trong mắt. Trong lòng đột nhiên có chút đồng tình Lệ Cận Nam. Vì sao hết lần này tới lần khác là nàng đâu? Nhưng không thể không nói, Tô Thiên Từ quả thật là một cái rất tốt nữ nhân. Ai nha, tiểu thúc ngươi làm sao cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, bị Lệ Tư Thừa vòng trong ngực, mặt chôn ở trên lồng ngực của hắn. Nhịp tim càng nhanh hơn, gắt giọng, chỉ ngươi đại kinh tiểu quái, ta biết là nguyên nhân gì, chính là không quá xác định mà thôi. Thanh âm rất nhỏ, chỉ có Lệ Tư Thừa còn có Tô Thiên Từ hai người có thể nghe được. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng càng ngày càng đỏ mặt, yên lòng, nàng biết cái này phản ứng, liền chứng minh cũng không phải cái đại sự gì. Có ý nghĩ này, Lệ Tư Thừa tâm lập tức tùng. Sờ lên gò má nàng, nói, đều là người mình, còn như thế thẹn thùng, da mặt tại sao có thể mỏng như vậy? Tô Thiên Từ cũng không muốn, nhưng là, bị nhiều người nhìn như vậy, nàng khẩn trương a, hơn nữa chuyện kia nàng cũng không dám tùy tiện kết luận. Trong lòng cũng giàu dĩ nên nói, vẫn là không nên nói, không có việc gì liền tốt, lão nhị ngươi chính là ưa thích đại kinh tiểu quái. Chị dâu thân thể khỏe mạnh rất, đi đi đi đi ăn cơm. La Chiến chào hỏi, thanh âm không nhỏ, đi thôi Diệp tiểu thư, còn có ta Âu chị dâu. Một đoàn người bị La Chiến hô hào cùng một chỗ đi tới. Ba đứa hài tử thì là bị Lệ Cận Nam cho mang theo đi thôi. Lệ gia hai vợ chồng rơi vào phía sau, gặp bọn họ đi xa. Lệ Tư Thừa cúi đầu hỏi, cho nên, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên?